Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 957, chiến hồn thức tỉnh. Diệp Viễn, không nên hồ nháo, ta biết ngươi chiến lực kinh người, thế nhưng đạo huyền nhị trọng, các ngươi không phải là đối thủ. Nguyệt Kiếm Phong vội la lên, tại Minh Nguyệt thi đấu phía trên. Mặc dù Diệp Viễn chiến thắng Lâm Siêu, thế nhưng Lâm Siêu bất quá là mới vừa vào đạo huyền cảnh. Lấy Diệp Viễn thực lực, đánh thắng một cái hai cái đạo huyền cảnh là có thể. Nhưng là lập tức đối phó sáu người, bên trong còn có đạo huyền nhị trọng cường giả, xác định vững chắc không được. Diệp Viễn khoát tay một cái nói, ngươi đánh ngươi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại, tiểu tử này thực sự là không khiến người ta bớt lo. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên xuất thủ, thẳng đến cái kia đạo huyền nhị trọng, Uông Nghiêu nhưng là sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, nói, đối thủ của ngươi là ta. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp cùng Nguyệt Kiếm Phong đối đầu, hai người cảnh giới xấp xỉ. Thực lực không kém nhiều, Nguyệt Kiếm Phong coi như mượn nhãn lực, cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn chiến thắng Uông Nghiêu. Mà lúc này, cái kia đạo huyền nhị trọng chậm rãi hướng Diệp Viễn tới gần. Cười chào phúng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại một cái vừa mới đột phá đạo huyền thái điểu. Liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Các huynh đệ, cho vị tiểu huynh đệ này hào hào đi học, cho hắn biết cái gì gọi là đế cảnh cường giả. Những người này đều xem qua Diệp Viễn chém giết Lâm Siêu một màn, thật là bị kinh diễm đến. Nhưng là Lâm Siêu nói đến cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đạo huyền cảnh, cùng chân chính đạo huyền nhất trọng so với vẫn còn có chút chênh lệch, chớ đừng nói chi là nơi đây còn có một cái đạo huyền nhị trọng. Những người kia lập tức xông tới. Diệp Viễn nhưng là dù bận vẫn ung dung địa mà thối lui đến một bên, ôm tay tựa ở trên một cây đại thụ. Này này, ta lúc nào nói mình vô địch? Không được lầm, các ngươi đối thủ là nàng, không phải ta. Diệp Viễn hướng Nguyệt Mộng Ly nỗ bĩu môi nói. Mọi người sững sờ, ánh mắt hướng Nguyệt Mộng Ly quang tới. Cái kia đạo huyền nhị trọng chợt cười to nói, ha ha ha, ngươi là tại gây cười sao? Thiên hạ ai không biết Nguyệt gia đại tiểu thư được bệnh bất trị, coi như chữa cho tốt, mấy năm nay vẫn luôn không có hảo hảo tu luyện qua. Ngươi để cho nàng cùng chúng ta đánh, không có cốt khí thứ hèn nhát, cư nhiên trốn nữ nhân phía sau. Nguyệt đại tiểu thư, dạng này nam nhân ngươi cũng để ý. Tên còn lại giễu cợt nói, không thể không nói, đối với Nguyệt Mộng Ly, mấy người này vẫn là bảo trì nhất định tôn trọng. Nguyệt Mộng Ly đẹp, giống như là bầu trời nữ thần, để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Chỉ là Diệp Viễn biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nguyệt Mộng Ly nhưng là thản nhiên nói, các ngươi không xứng để cho Viễn ca xuất thủ. Mấy người vừa nghe không khỏi hai mặt nhìn nhau, chợt cười ha hà, ha ha, Nguyệt tiểu thư nói giỡn, chỉ bằng ngươi còn không phải chúng ta mấy người đối thủ, dạng này nam nhân không đáng ngươi giao phó. Đúng vậy a Nguyệt tiểu thư, ngươi chính là mau mau rút đi đi. Chúng ta những đại lão này ra môn cũng đều là thô nhân, một khi động thủ, khác, đừng, tổn thương ngươi xinh đẹp. Nguyệt tiểu thư, tiểu tử này chính mình trang bức, lại làm cho ngươi tới xông pha chiến đấu, vẫn là đem hắn đạp a. Ha ha ha, bên kia xương, Nguyệt Kiếm Phong vừa cùng Uông Nghiêu đánh cho khó phân thắng bại, một bên cũng phân là thần chú ý bên này tình huống. Hắn gặp Diệp Viễn cư nhiên thối lui đến một bên không quản sự, không khỏi khẩn trương nói, Diệp Viễn, ngươi không nên hồ nháo. Ly Nhi thân thể vừa mới khôi phục, lâu sơ tu luyện, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Uông Nghiêu thấy thế nhưng là cười to nói, Nguyệt Kiếm Phong, đối thủ của ngươi là ta, phía dưới sự tình, liền để chính bọn nó giải quyết đi thôi. Ha ha, ngươi yên tâm, Nguyệt cô nương là Nguyệt gia hòn ngọc quý trên tay, bọn họ sẽ không đem nàng thế nào. Bất quá tiểu tử kia nha, cũng không cần nói rồi. Uông Nghiêu biết Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lợi hại, cho nên chỉ là cùng Nguyệt Kiếm Phong vướng víu, cũng không có liều chết với hắn. Chỉ cần phía dưới người đem Diệp Viễn thủ tiêu, lấy thêm Nguyệt Mộng Ly làm con tin, còn sợ Nguyệt Kiếm Phong không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Uông Nghiêu cũng biết Nguyệt gia lợi hại, cho nên trước khi ra ngoài, đã sớm suy nghĩ xong sách lược vẹn toàn. Dạng này mặc dù đắc tội Nguyệt gia, thế nhưng cũng không biết làm mất lòng. Nhưng là nếu như giết Nguyệt Mộng Ly, hậu quả kia liền khó mà tưởng nổi. Mặc dù hắn đạt được linh tuyền, đối mặt Nguyệt gia khắp thiên hạ truy sát, cũng là tuyệt không hạnh lý do. Đối với Nguyệt Kiếm Phong gào thét, Diệp Viễn nhưng là mắt điếc tai ngơ. Chỉ là thản nhiên nói, uy, mấy người các ngươi, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu như xem nhẹ Ly Nhi, nhưng là phải đánh đổi mạng sống đại giới nha. Diệp Viễn một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, đối Nguyệt Mộng Ly tuyệt không lo lắng. Hắc hắc, tất nhiên Nguyệt tiểu thư lợi hại như vậy, huynh đệ kia mấy cái nhưng là phải hào hào lãnh giáo một chút. Toàn Thịnh, ngươi đi gặp gỡ Nguyệt tiểu thư. Đạo Huyền nhị trọng vẻ mặt giễu cợt nói, được rồi, Nguyệt tiểu thư, toàn bộ nào đó đắc tội. Gọi là Toàn Thịnh, Đạo Huyền nhất trọng xoa tay, một bộ ăn chắc Nguyệt Mộng Ly dáng vẻ. Chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, một đạo thật lớn nguyên lực ngưng tụ móng vuốt, liền hướng Nguyệt Mộng Ly nắm tới. Thanh thế cực kỳ kinh người, có thể tu luyện tới Đạo Huyền cảnh võ giả, không có một cái là cùi bắp, coi như là lâm siêu. Thật muốn cùng cái này Toàn Thịnh so với, cũng nhiều lắm là 8 lạng nửa cân. Thâm niên Đạo Huyền nhất trọng, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại. Vượt cấp chiến thắng Đạo Huyền cảnh võ giả, vậy cũng chỉ là số người cực ít mới có thể làm đến sự tình. Chỉ ít tại người khác xem ra, Nguyệt Mộng Ly là không có khả năng có năng lực này. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản ôn uyển người tài Nguyệt Mộng Ly đột nhiên khí chất biến đổi. Một cổ bén nhọn khí thế phóng lên cao, Nguyệt Mộng Ly phía sau, vậy mà xuất hiện một cái thật lớn huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh cùng Nguyệt Mộng Ly không khác nhau chút nào. Thế nhưng khí chất nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cái kia huyễn ảnh biểu tình phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trên người nhưng là để lộ ra chiến ý cường đại. Cái kia huyễn ảnh giống như là trời sinh vì chiến đấu mà sinh. Pháp tướng thiên địa, làm sao có thể? Tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem cái kia đạo huyễn ảnh. Toàn Thịnh một trào, ở nơi này pháp tướng thiên địa trước mặt, là buồn cười như vậy. Suy, Nguyệt Mộng Ly một chỉ điểm ra, sau lưng nàng pháp tướng cũng là một chỉ điểm ra. Một đạo sắc bén không gì sánh được bạch mang trực tiếp phá vỡ trường không, đem Toàn Thịnh ngưng tụ móng vuốt đánh chúng vỡ nát. Oanh, Toàn Thịnh ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị một chỉ này bạch mang đánh thành cho. Cái này pháp tướng quá mạnh mẽ. Tê, còn lại vài tên võ giả một liền lùi mấy bước, đều bị vừa rồi một màn hù được. Một gã thâm niên Đạo Huyền nhất trọng, thậm chí ngay cả một ngón tay chi uy cũng không đỡ nổi, trực tiếp đã bị giết chết. Không phải nói Nguyệt gia tiểu thư đã vài chục năm không có tu luyện à? Làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Ngay cả Nguyệt Kiếm Phong cùng Uông Nghiêu lúc này cũng là đình chỉ chiến đấu, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ đến, một mực yếu đuối Nguyệt gia đại tiểu thư lại có mạnh như vậy thực lực. Xách xách, tiên thiên chiến hồn thân thể, quả nhiên danh bất hư truyền. cái này cũng không phải cái gì pháp tướng thiên địa, mà là Ly Nhi tinh thiên chiến hồn. Ẩn núp nhiều năm như vậy, nàng rốt cục thức tỉnh. Diệp Viễn nhìn cái kia đạo bóng người to lớn, tán thán không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.